Đỉnh cấp tông sư, chương 788, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh vẫn còn chút hoang mang, mấy người Tô Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên lại lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Minh, đặc biệt là Tùy Thanh Liên, vừa vui mừng vừa trách cứ, đứa nhỏ này khá có bản lĩnh đấy chứ. Có lẽ chỉ mới gặp qua Cẩn Nhi một lần thôi nhỉ. Mà đã có được Cẩn Nhi rồi, thậm chí còn khiến Cẩn Nhi mang bầu. Tính toán thời gian thì từ lần Cẩn Nhi đến tâm thế giới gặp mặt Minh Nhi đến nay đại khái khoảng nửa năm, có lẽ đúng là đã mang bầu rồi. Tùy Thanh Liên vội vàng, nhìn xuống bụng dưới của Nam Cung Cẩn đang ở trong phòng. Cái gì, Nam Cung Chấn Sơn và Nam Cung Đằng đang ngồi thảnh thơi bên ngoài cửa phòng cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên, giống như bị dội nước sôi vậy. Nhất là Nam Cung Chấn Sơn, sắc mặt đỏ bừng, tái mét, rồi lại tỏ ra ngờ vực, rồi lại phẫn nộ, sốt ruột, cả người giống như sắp chảy máu não đến nơi. Nếu như Cẩn Nhi thật sự đã là người của Tô Minh, mang thai con của Tô Minh thì hoàn toàn kết thúc rồi. Nhà họ Nam Cung muốn từ bỏ liên minh với nhà họ Tô cũng không thể được nữa, việc từ hôn lại càng vò vọng hơn. Nhà Nam Cung và nhà họ Tô hoàn toàn trói buộc lại với nhau rồi, kết cục của nhà họ Nam Cung ngẫm lại thực lực vô địch của Tô Ương kia. Bối, Nam Cung Chấn Sơn kích động đến mức sắp ngất xỉu, cơ thể bắt đầu run rẩy, cũng may có Nam Cung Đằng dìu ông ta. Nam Cung Cẩn có chút kinh hãi và hối hận, bản thân chỉ là nói dối, chính là vì không muốn nhà họ Nam Cung phản bội liên minh với nhà họ Tô cũng không. Muốn từ hôn, nào ngờ hậu quá dường như có vẻ hơi thái quá rồi. Muốn ông nội đường đường là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ tức đến ngất xỉu ư, Minh Nhi còn ngây ra đó làm gì, Cẩn Nhi đã mang thai được mấy tháng rồi, con còn không mau tới quan tâm con bé đi. Tùy Thanh Liên trừng mắt nhìn con trai bên cạnh. Mẹ con cái gì mà con, mau lên, đàn ông thì phải chịu trách nhiệm chứ, Tùy Thanh Liên. Quát nói, bộ dạng như kiểu nếu Tô Minh còn dám nói một chữ không thì bà cũng dám lập tức ra tay. Tô Minh câm nín, chỉ có thể bước ra, đi về phía căn phòng phía trước, đến bên cạnh Nam Cung Cẩn. Tô Minh cũng là một người lợi hại, đến bên cạnh Nam Cung Cẩn, không nói một lời gì liền trực tiếp vòng tay ra ôm chặt lấy cơ thể Nam Cung Cẩn, khỏi phải nói thơm ngào ngạt thế nào. Cẩn Nhi, đã mang bầu rồi, thì nên ở nhà an dưỡng cho tốt, cứ tùy tiện đi lại như vậy ngộ nhỡ ảnh hưởng đến con của chúng ta thì làm thế nào. Tô Minh vội vàng ôm lấy thân thể mềm mại của Nam Cung Cẩn, tâm trạng phơi phới, dịu dàng nói. Trong lòng thì cực kỳ chán ghét, sắc mặt Nam Cung Cẩn đỏ ửng lên như thiêu đốt, đỏ đến mức như sắp rỉ máu ra vậy. Trước giờ nào đã từng thân mật với người khác giới như vậy? Trước Tô Minh, mặc dù cô ta có thiện cảm với Tô Ương, nhưng cô ta là con gái, đương nhiên không muốn chủ động, mà Tô Ương vì bảo vệ hình tượng của bản thân lại càng tỏ ra là người đàn ông chính trực lịch sự, chưa từng đường đột hành động thái quá, Tô Ương và cô ta ngay đến nắm tay cũng chưa từng. Cho nên hôm nay coi như là lần đầu tiên cô ta thân mật với người khác giới trong suốt hơn 20 năm cuộc đời. Không hiểu sao chân có chút mềm nhũn ra, cũng may được Tô Minh ôm lấy, dựa vào. Trong lòng Tô Minh chứ không thì ngã ra mất, Nam Cung Cẩn vừa nãy đang định lên tiếng chửi Tô Minh là đồ đê tiện. Nhưng Tô Minh lại thổi nhẹ hơi nóng vào tai cô ta rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng dãy dụa nữa, bằng không sẽ lộ tẩy đó, dù sao cô cũng là mẹ của con Tòi rồi, nếu cô chửi mắng vì chút tiếp xúc thân mật này giữa hai chúng ta thì ai cũng có thể nhìn ra được cô đang nói dối đó. Không sai, Nam Cung Cẩn lập tức phản, ứng lại, cũng không dám từ chối nữa. Chẳng những không dãy dụa mà còn rất phối hợp để Tô Minh ôm, nhất thời chống ngực đập đến giật mình, như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Khuynh Thành, chuyện đó, cùng lúc đó, Tùy Thanh Liên đột nhiên nhớ đến Quan Khuynh Thành vẫn còn đang mặt ở đây, vội vàng muốn trấn an Quan Khuynh Thành. Khụ khụ, bà ấy thân là phụ nữ tuyệt đối không cho phép chồng mình có bất cứ hứng thú nào với. Người phụ nữ khác đến nay vẫn tuyệt đối chung thủy với bà. Nhưng khi đứng trên góc độ là mẹ thì bà lại có chút dao động, đã mang bầu rồi, lại vẫn luôn chấm Nam Cung Cẩn làm con dâu không muốn từ bỏ, mà Quan Khuynh Thành bà cũng hài lòng, cũng không muốn từ bỏ cho nên. Gì à, con không ghen đâu, chưa đợi cho Tùy Thanh Liên nói gì, Quan Khuynh Thành đã chủ động lên tiếng. Cô ta quả thật không ghen, thứ nhất cô ta sớm đã biết Tô Minh vĩnh viễn sẽ không dừng. Lại ở một người phụ nữ, lúc đó, khi ở thiên đường ngục cô ta đã chứng kiến Tiêu Nguyệt rồi Ngư Dung Băng một lòng muốn đồng sinh cộng tử bên cạnh anh. Thứ hai, cô ta là thần y giỏi nhất ở cả thế giới Tiếu Thiên, cô ta có thể nhìn ra được dao động từ khí tức cho đến mạch tượng cho thấy chắc chắn Nam Cung Cẩn căn bản không hề mang thai, không những không mang thai mà cho đến nay Nam Cung Cẩn vẫn là một khuê nữ còn trinh. Khuynh Thành, thiệt thòi cho con rồi, con yên tâm, sau này nếu Minh Nhi dám ức hiếp con, gì nhất định sẽ cho nó biết tay. Tùy Thanh Liên cảm động, trực tiếp cầm lấy tay của Quan Khuynh Thành. cô gái này còn xinh đẹp hơn cả hàng Nga tiên tử, lại bao dung với con trai bà như vậy, biết tìm được ở đâu chứ? Minh Nhi đúng là kiếp trước đã cứu cả thế giới Tiểu Nhiên. Còn thể thống gì nữa, đúng lúc này, Nam Cung Chấn Sơn quát lớn, giọng nói ồm ồm, âm thanh tức giận đó như muốn quét sạch cả đại sảnh vậy, đến bàn trà và mấy tách trà bên trên cũng gần như sắp bể nứt ra vậy. Nam Cung Chấn Sơn trừng mắt nhìn Tò Minh và Nam Cung Cấn quát nói, còn không tách nhau ra. Đôi mắt của Nam Cung Chấn Sơn đã hơi đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào con ngươi cũng có thể phát nổ vậy. Ông Nam Cung à, ông bớt giận, con cháu ắt có phúc phần của con cháu, chúng ta can thiệp nhiều quá vào cũng không hay, ha ha ha, Tô Chấn trầm vội vàng nói, ông cụ à, mời ngồi, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh. Tích hai nói, bố cứ ngồi xuống trước đã, Nam Cung Đằng cũng dìu. Bố mình ngồi xuống, trên thực tế, ông ta cũng rất tò mò uy lực của Tô Ương rốt cuộc lớn tới đâu mà có thể dọa cho bố mình thành ra như vậy. Phải biết rằng, trước đó, Nam Cung Chấn Sơn vẫn luôn vô vùng hỗ trợ nhà họ Tô, thậm chí đính hôn giữa con gái Nam Cung Cẩn và Tò Minh cũng là do một tay ông cụ thúc đấy. Cách chương,